Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chiến trường thê thảm. Giết A. Tại một mảnh rung trời tiếng la giết bên trong, băng hải tặc dâu trắng, hải tặc tại dâu trắng mệnh lệnh dưới, không sợ chết xông về hải quân. Lúc này hải quân trừ một chút thực lực tương đối không sai sĩ quan bên ngoài, phần lớn hải quân binh sĩ đều vẫn còn trước đó bị biển động dư sóng khiếp sợ cảm xúc bên trong. Lại thêm dâu trắng căn bản cũng không có cho Sengoku thời gian để hắn khích lệ binh sĩ sĩ khí. Cho nên lúc này khi đại lượng mặt lộ vẻ dữ tợn hải tặc, từng đợt từ trên thuyền hải tặc mặt nhảy qua đến thời điểm, để Marineford quảng trường hải quân binh sĩ đều hạ nhảy một cái. Có đôi khi sợ hãi lực lượng là sẽ truyền nhiễm. Mọi người đừng sợ, tất cả đều lên cho ta. Momonga bên trong đưa trong tay nắm đao kiếm chỉ hướng hải tặc tiến công phương hướng. Lớn tiếng nói ra, các ngươi chẳng lẽ quên thân phận của các ngươi sao? Các ngươi là hải quân, là vì bảo hộ bình dân bách tính, không cho hải tặc tùy ý làm bậy hải quân. Hiện tại hải tặc đều đã đánh tới hải quân bản bộ. Các ngươi còn đang làm cái gì? Hải quân các binh sĩ nhìn qua Momonga trung tướng bóng lưng, lập tức ở trên người hắn nhận lấy kịch liệt. Đúng vậy a, chúng ta thế nhưng là hải quân, lúc này làm sao có thể lùi bước đâu. Đáng chết hải tặc, để cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Mọi người đừng sợ, giết sạch những này hải tặc. Sau một khắc, vô số đồng dạng mặt lộ vẻ dữ tợn hải quân hướng về hải tặc vọt tới. Phanh, một trận tiếng súng vang lên. Một cái từ trên mặt băng nhảy vọt đến giữa không trung hải tặc bị một cái đến từ hải quân đạn đánh chúng, tại máu me tung tóe bên trong lại lần nữa rơi tại trên mặt băng. Thế nhưng là một mực là người nhà còn lại hải tặc nhóm lại là căn bản cũng không có lý biết cái này hải tặc, tất cả mọi người riêng phần mình cầm vũ khí của mình hướng phía hải quân binh sĩ đám người giết tới. Chỉ gặp một cái hải tặc đột nhiên một đao chặt xuống. Một cái hải quân binh sĩ lập tức liền ngã xuống vũng máu bên trong. Mà đang lúc hắn còn chưa kịp vui sướng thời điểm, chỉ gặp một cái hơi mập mạp hải quân cười lớn đem một cây đao cắm vào cái này hải tặc lồng ngực. Đi chết đi, hải tặc. Mập mạp hải quân cắn răng nghiến lợi nói. Cái này hải tặc cảm thấy mình khí lực đang từ từ đã mất đi. Đi vào chết ở trên tay hắn hải quân theo gót, đồng dạng đi vào tử thần ôm ấp. Cái thế giới này khoa học kỹ thuật cây vô cùng kỳ quái. Rõ ràng đều đã có giống như là Pacifista cao như vậy trí thông minh, cao sức chiến đấu người máy. Thế nhưng là tại hàng hải lại là lấy cánh buồm làm chủ. Súng kíp cái gì vẫn là dùng tóc rối súng kíp. Cho nên ở cái thế giới này, ngoại trừ chuyên môn cố ý đi làm tay bắn tỉa nhân viên, phần lớn người đều sẽ có như vậy một bản lĩnh kiếm thuật. Nhất là hải quân các binh sĩ, tại mới trong binh doanh, đều muốn cầu nhất định phải học tập kiếm thuật, ngoại trừ thật sự là không có kiếm thuật thiên phú người bên ngoài. Cái khác đều hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, liền ngay cả cái khác thân là hải quân đại tướng Aokiji cùng Kizaru. Mặc dù bình thường không thế nào sử dụng kiếm thuật, nhưng là đây không phải nói kiếm thuật của bọn hắn không được. Hoàn toàn tương phản. Các đại tướng kiếm thuật kỳ thật đều là không kém. Tựa như là Kizaru, có thể cùng Pluton bất phân thắng bại. Hắn dựa vào là cũng không phải hắn trái cây năng lực. Hải quân binh sĩ kiếm thuật không yếu. Cái kia am hiểu nhất tiếp mạn thuyền chiến hải tặc đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Làm hải tặc bọn hắn, bình thường đều rất ít khi dùng thương. Phần lớn chiến đấu đều là cận thân cùng địch nhân cận thân chính diện giao phong. Mà băng hải tặc dâu trắng càng là trong đó người nổi bật. Nhiều năm chiến đấu để bọn hắn cận thân chiến đấu năng lực vô cùng cường hãn. Huống chi thân là băng hải tặc dâu trắng thuyền viên đồng dạng tình huống hạ là không có cái nào. Băng hải tặc sẽ không có có nhãn lực tìm bọn hắn gây chuyện. Nhưng là nếu phát sinh chiến đấu, đã nói lên đối thủ không phải đơn giản nhân vật. Cho nên khi đám hải quân cùng hải tặc vừa mới một phát chiến thời điểm, cận chiến kinh nghiệm 10 phần phong phú hải tặc để hải quân ăn một cái nho nhỏ thua thiệt. cũng không lâu lắm hải quân các binh sĩ hỗn loạn cũng đã bắt đầu. Mặc dù bọn hắn cũng đồng thời dùng kiếm ngăn cản. Lúc ấy đích thân từ đối mặt hải tặc nhóm hung thần ác sát khuôn mặt lúc. Lập tức liền về tâm lý rơi hạ phong. Không sợ chết hải tặc nhóm. Cho dù là bình thường nhất hải tặc. Bình thường tình huống dưới đều có thể một người đánh mấy cái hải quân. Huống chi những này hải tặc đều là băng hải tặc dâu trắng hải tặc. Mặc dù nói nơi này hải quân đều là Sengoku từ các nơi trên thế giới điều tới tinh nhuệ. Nhưng là nói thật các nơi hải vực chiến đấu kỳ thật cũng không có giống như là thế giới mới như thế. Chiến đấu như thế tấp nập, cùng thế giới mới so sánh. Grand Line cùng tứ hải tình huống đơn giản có thể dùng hòa bình để hình dung. Cho nên nói nếu quả như thật nếu bàn về đơn binh tư chất lời nói. Đừng nhìn hải quân có 100.000 hải quân. Nhưng là nếu quả như thật muốn cùng băng hải tặc dâu trắng hải tặc so sánh. Ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Cho nên khi hải tặc đột kích thời điểm. Ngoại trừ những cái kia quân hàm tương đối cao sĩ quan. Mới có thể ung dung không vội tiến hành đánh trả bên ngoài. Cái khác hải quân binh sĩ cơ bản đều ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Nhưng là đồng dạng, hải tặc bên này cũng có thực lực tương đối cao hải tặc. Mà bọn hắn liền chuyên môn tìm dạng này hải quân sĩ quan ra tay. Cận chiến ngay từ đầu, hải tặc bên này liền chiếm trên một điểm phong. Đại lượng hải tặc quái khiếu, phảng phất là công kích xông về phía trước. Chém ngã cái này đến cái khác hải quân binh sĩ. Chiến trường từ vừa mới bắt đầu liền đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Song phương lúc này đều đã là liều mạng. Máu tươi cùng tan toái thân thể khắp nơi đều là. Một cái hải quân bị hải tặc một đao chém ngã về sau. Toàn bộ phần bụng bị trực tiếp mở ra. Ruột sen lẫn huyết thủy trực tiếp chảy đầy đất. Mau cứu ta. Chấm ngoặc kép. Tại ngã xuống một khắc này. Hải quân binh sĩ nhớ tới người nhà của mình. Nữ nhi của mình. Thế nhưng là tại cái này tất cả mọi người đã giết hôn thiên hắc địa chiến trường. Ai sẽ có tâm tư tới cứu hắn? Thời gian dần trôi qua. Hắn cảm giác mình thân thể nhiệt lượng đang tại sói mòn. Mắt trước mắt sự vật cũng càng ngày càng mơ hồ. Mặc dù những hải quân này binh sĩ đều là hải quân tinh anh. Nhưng là bọn hắn có chỗ nào trải qua thảm liệt như vậy chiến đấu? Huống chi trước đó đại tướng thụ thương. Marineford bị dâu trắng quả Gura Gura Nomi làm lên dư sóng bao phủ lại nửa bên. Đối hải quân binh sĩ sĩ khí đả kích vô cùng nghiêm trọng. Cho nên trước hết nhất sụp đổ chính là hải quân binh sĩ. Mà băng hải tặc dâu trắng hải tặc mặc dù thương vong cũng tương đối lớn. Nhưng là bọn hắn cường đại tâm lý tố chất lại là vững vàng vượt trên hải quân. Dù sao tại thế giới mới, thảm thiết chiến đấu có thể nói là ten ten đều đang phát sinh. Lúc này đứng tại chỗ trên hình dài Sengoku sắc mặt khó coi nhìn xem một màn này. Trong lòng không khỏi thở dài. Hắn biết đạo một trận chiến này tiên cơ để băng hải tặc dâu trắng chiếm một cái tiện nghi. Ghê tởm, nếu không phải Bakuli, sự tình sẽ không là như vậy phát triển. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên từ không trung rơi xuống rất nhiều màu trắng vật thể. Sengoku đưa tay chộp một cái liền thuận tay cầm một cái. Ân, đây là hỏa quyền A còng tay chìa khóa. Đây là có chuyện gì? Converter, hố siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883-10 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.